Linh Kiếm Tôn, chương 504, 504, quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Giao thương thế không nhẹ, một kiếm này đâm ra, căn bản là không có cách uy hiếp được Thường Danh Dương hơn nữa. Thường Danh Dương chưa né tránh, Vân Trường Thanh tựu ra tay ngăn lại nàng, dồn dập đặt câu hỏi. Thanh Giao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lạc Vân ở nơi nào? Lục Thanh Giao thân thể run lên, may là kiên mạnh như nàng. Trong mắt cũng có một vệt trong suốt vẻ, run rẩy nói. Sư tôn, hắn vẫn còn ở Tàng Thiên Cốc nội, không chỉ có bị vô tận thú triều bao vây, còn gặp phải hai gã thiên linh lục trọng người giáp công, đến nay không rõ sống chết. Cái gì? Lôi Nguyên Quang cùng Vân Trường Thanh lên tiếng kêu lên, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Thường Danh Dương cùng Thường Xích Tiêu đám người, trên mặt cũng là mang theo kinh ngạc thần sắc, trong lòng chính là một vẻ mừng rỡ. Kia gần có một tí lo lắng, lúc đó tan thành mây khói. Bọn họ kế hoạch rất thành công, như theo dự liệu phát triển. Thú triều bùng nổ được đột nhiên như thế, tất cả mọi người đều mệt nhọc chạy thoát thân. Thế nào sẽ có thiên linh lục trọng người xuất thủ, hơn nữa, hay lại là hai người? Vân Trường Thanh lấy lại tinh thần, mở miệng tra hỏi. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không phải rất rõ. Lúc ấy, chúng ta đang muốn rời đi Tàng Thiên Cốc. Hai người kia đột nhiên giết ra, nói muốn cướp đoạt trên người chúng ta chân bảo, sư tôn vì cứu chúng ta, cam nguyện một mình lưu lại. Cổ Huyền Thanh lúc nói chuyện, thân thể đều run rẩy. Lôi Nguyên Quang cùng Vân Trường Thanh sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Lần này thú triều, tuy khủng bố, vốn lấy Sở Hành Vân thực lực, tuyệt đối có thể bình yên thoát đi, dù cho bị đoàn đoàn bao vây, cũng có thể mở một đường máu, tối đa chỉ là bị chút thương thế. Nhưng, như cộng thêm hai gã thiên linh lục trọng người, kết quả đem hoàn toàn bất đồng. Hết thảy đều là hắn âm mưu. Lục Thanh Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh trợn mắt nhìn Thường Danh Dương, lạnh lùng nói. Linh quang thạch mạch, chẳng qua là một cái mồi nhử, mục đích là vì dẫn dụ sư tôn tiến vào Tàng Thiên Cốc, kia hai gã thiên linh lục trọng người, cũng là Thường Danh Dương bố trí, nếu không, vì sao hắn vừa rời đi, hai người kia liền giết đi ra. Nghe vậy, Lôi Nguyên Quang thân trên tuôn ra tức giận, lôi quang bay lên, phát ra trầm thấp lôi bạo thanh âm, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Thường Danh Dương, đã là có một tí sát ý, lần này, ngay cả Vân Trường Thanh cũng là như vậy, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn qua. Lục Thanh Giao, người chớ có ngậm máu phun người. Thường Danh Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt chính là hiện lên kích động vẻ, vội vàng tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, ngươi có chứng cứ không? Sự tình như thế rõ ràng, căn bản yêu cầu chứng cứ. Lục Thanh Giao lại vừa là quát một tiếng, lần nữa nắm chặt đoản kiếm. Ở sau lưng nàng, Lưu Tinh đã đứng lên, lộ ra ngoài ở trong không khí tả nhãn, đã sớm che lấp xương lạnh, ánh mắt tựa như kiếm, đâm đau Thường Danh Dương quanh thân máu thịt. Bất cứ chuyện gì, đều cần chứng cứ, như chỉ bằng ngươi một lời suy đoán. Liền quyết định nội vụ nhất mạch tội, kia vạn kiếm các cần gì chấp pháp điện. Thường Xích Tiêu hừ lạnh nói, âm thầm đối với Thường Danh Dương khiến cho cái ánh mắt. Thường Danh Dương lập tức hiểu ra, hắn bước ra nửa bước, cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy thú triều đột nhiên bùng nổ, ta trước tiên để cho Lạc Vân rời đi. Hắn vì cứu Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm, cố ý muốn ở lại Tàng Thiên Cốc, còn để cho ta rời đi trước. Nếu như nói hết thảy các thứ này đều là âm mưu, tựa hồ Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm hiểm nghi, muốn lớn hơn ta chứ? Dứt lời, Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy lửa giận trợn mắt nhìn Thường Danh Dương. Thường Danh Dương không sợ chút nào, tiếp tục nói, về phần ngươi nói Linh Quang Thạch Mạch là một mồi nhử, càng là lời nói vô căn cứ. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền không ngờ tới Lạc Vân sẽ cùng nhau đi tới Tàng Thiên Cốc. Thì như thế nào trước thời hạn bố trí sát thủ, lui 10.000 bước mà nói, coi như ta thật bố trí sát thủ, chẳng lẽ trận này thú triều, cũng là ta tạo mà thành. Những lời này nói xong, Lục Thanh Giao sát ý biến mất dần. Ở nàng thỉnh cầu bên dưới, Sở Hành Vân, mới vừa đi Tàng Thiên Cốc, Thường Danh Dương đám người căn bản biết được. Hơn nữa, trước khi đến Tàng Thiên Cốc trên đường, Thường Danh Dương cũng không có bất kỳ khác thường. Căn bản không thời gian âm thầm bố trí âm mưu. Trọng yếu hơn là, hôm nay phát sinh hết thảy, Thường Danh Dương cũng không có tham dự, hắn nhất cử nhất động, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, càng không có xuất thủ hãm hại qua Sở Hành Vân. Chẳng lẽ, chuyện này với Thường Danh Dương không có chút nào quan hệ? Hết thảy, cũng chỉ là trùng hợp. Lục Thanh Giao ở trong lòng tự hỏi, không chỉ là nàng, Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, bọn họ không những không tìm ra chứng cứ, ngay cả xác nhận Thường Danh Dương cách nói, đều có chút không đứng vững. Chân tướng của sự tình, hay là để cho chấp pháp điện đi điều tra đi. Vân Trường Thanh thở dài, hắn hướng về phía Lục Thanh Giao nói. Việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước cứu ra Lạc Vân kiếm chủ. Lục Thanh Giao gật đầu, đưa mắt từ trên người Thường Danh Dương rời đi, kiên định nói. Ta dẫn đường đi, bây giờ tựu ra phát, ta cũng cùng nhau đi tới. Lục Thanh Giao mới vừa nói xong, Lục Lăng, Ninh Nhạc Phàm cùng Cổ Huyền Thanh, cơ hồ là đồng thời mở miệng nói, ba người lẫn nhau mắt đối mắt, đều thấy trong mắt đối phương lo âu vẻ. Sở Hành Vân bản năng bình yên rời đi, nhưng vì cứu bọn họ, mới vừa một mình lưu lại. Đối với lần này, trong lòng bọn họ, đều là tồn hổ thẹn, cảm thấy là mình liên lụy Sở Hành Vân, căn bản nguyện ý ở lại chỗ này các loại tin tức, một khắc cũng không đợi được. Lưu Tinh an tĩnh đứng ở một bên, không có mở miệng nói chuyện, hắn đứng ra một bước, dùng chính mình hành động, làm ra đáp lại. Lôi Nguyên Quang sững sờ xuống, quét nhìn mọi người liếc mắt, bất mãn nói. Các người thương thế nghiêm trọng như vậy, nên, để cho bọn họ cùng nhau đi tới đi, còn chưa có nói xong. Vân Trường Thanh lên tiếng cắt đứt, cười nhạt nói. Bọn họ đối với Lạc Vân lo lắng, thắng được chúng ta bất kỳ người nào, để cho bọn họ lưu lại, sợ rằng có chút khó khăn. Nói xong, hắn thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Bất quá, lần này cứu viện cực kỳ cấp bách, các người nếu là có người không nhịn được, liền lập tức dừng lại, chớ có lãng phí thời gian. Phải, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người cao giọng đáp lại. Cũng không để ý trên người nghiêm trọng thương thế, từng cái thả ra hết thảy linh lực, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tàng Thiên Cốc. Ta cũng phải cùng nhau đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, Lục Thanh Tuyền âm thanh âm vang lên đến, nàng cũng bước ra một bước, trên mặt mang theo kiên nghị thần sắc. Thường Danh Dương vốn là dùng nhìn ngu si ánh mắt, nhìn Lục Lăng cùng Vân Trường Thanh đám người, nhưng nghe đến Lục Thanh Tuyền tiếng nói, ánh mắt của hắn đọng lại. Tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Thường Xích Tiêu sắc mặt cũng biến thành không thế nào dễ nhìn, thấp giọng nói. Thanh Tuyền, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần mạo hiểm đi, Lạc Vân kiếm chủ an nguy, còn chưa tới phiên ngươi lo lắng. Lục Thanh Tuyền là Thường Xích Tiêu đệ tử, Lạc Vân chính là Thường Xích Tiêu tử đối đầu, chính mình đệ tử đắc ý, lại lo lắng chính mình tử đối đầu, Thường Xích Tiêu sắc mặt như thế nào đẹp mắt. Một cơn lửa giận lan tràn ra, để cho hắn tiếng nói, đều mang một tia mệnh lệnh ý. Sư tôn, Lạc Vân kiếm chủ là vì cứu chúng ta, mới có thể lâm vào trong nguy hiểm. Về tình về lý, ta cũng hẳn đi, xin ngươi hãy tác thành. Lục Thanh Tuyền lập tức trở về đảo, sống lưng thật sâu cong xuống. Hắn cùng với ngươi, không có chút quan hệ nào có thể nói, sở dĩ xuất thủ cứu giúp, cũng chỉ là xem ở Lục Thanh Giao bên trên, một điểm này. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chớ có một phía tình nguyện, làm ra ngu xuẩn chuyện. Ngươi, là ta Thường Xích Tiêu đệ tử, càng là nội vụ nhất mạch đệ tử, còn lại mạch chuyện, chớ có quá nhiều để ý tới, ngươi bây giờ lập tức đi chữa thương, không được sai lầm. Thường Xích Tiêu tiếng nói càng phát ra nghiêm nghị, Thường Danh Dương bỗng nhiên dừng lại, cũng là mở miệng nói. Thanh Tuyền, ngươi có thể đi đến một bước này, tất cả đều là nhờ có cha ta cùng nội vụ nhất mạch. Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại hắn ra lệnh? Lục bộp, Lục Thanh Tuyền tim, vào thời khắc này đột nhiên run rẩy. Nàng nhìn Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương, ánh mắt nhỏ chuyển, lại nhìn một chút Vân Trường Thanh cùng Lục Thanh Giao đám người, kia bước ra bước chân, lại cứng ngắc ở, khó mà làm ra lựa chọn. Lục Thanh Giao nhất thời tức giận, nàng mới vừa phải nói, lại nghe được Lục Thanh Tuyền âm thanh âm vang lên, yếu ớt lại mang vô cùng kiên định ý, nhẹ giọng nói. Sư tôn đối với ta đại ân, Thanh Tuyền thời khắc nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám quên lãng, nhưng lần này, xin sư tôn tha thứ. Dứt lời, Thường Xích Tiêu trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh Tuyền bóng lưng, giận dữ hét. Lớn mật nghịch đồ, ngươi lại dám vi phạm sư tôn ý nguyện, ngươi như lại đạp một bước, từ nay về sau, ngươi liền không phải là ta Thường Xích Tiêu đệ tử. Ông một tiếng, Lục Thanh Tuyền tâm thần lại run rẩy, nhịp bước lại lần nữa đình trệ ở giữa không trung. Nàng không có trả lời, giữ yên lặng. Chốc lát, một đạo thổ khí thanh âm từ Lục Thanh Tuyền trong miệng thốt ra, đình trệ nhịp bước, lần nữa bước ra, mỗi một bước cũng là kiên định như vậy, dứt khoát. Nàng chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Cách chương